một lần nữa cậu lại hoài nghi mình có phải là con ruột của mẹ hay không đây. Tô Ngưng Mi nhấn nhấn chán cậu nhóc nói mau, còn dám gọi ai là cáo già. Cũng do con mà ra hết, nói nhanh lên, nếu còn không nói thì lại tiếp tục chịu phạt. Hạ An Lan ở một bên nghe cực kỳ hưởng thụ, anh khá là thích mấy lời này. Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, vớ lấy cái gối ôm vào trong lòng, hai người tránh xa con ra một chút. Hai người lui về phía sau, nói mau, đừng có bày trò, con trốn không thoát đâu. Nhạc Thính Phong cố ý ra vẻ không tự nguyện, khó xử nói, rồi, con nói là được chứ gì, làm gì mà gấp chứ. Thực ra cũng không có chuyện gì nhiều lắm, chỉ là trong trường đó có một nam sinh viết thư tình nhờ em gái gửi cho Thanh Ti, mỗi khi tan học đều tới tận lớp học đón, làm phiền cô bé. Nói xong câu cuối cùng, trong lòng Nhạc Thính Phong đắc ý nghĩ, hừ, để cho lão cáo già này đi thu thập thằng nhãi thỏ con kia đi. Cậu vốn muốn trực tiếp nói với Hạ An Lan, nhưng lại lo lắng, nếu cậu biểu hiện ra quá mức quan tâm tới Thanh Ti sẽ khiến con cáo già càng hoài nghi, cho nên cậu mới chọn biện pháp này. Hạ An Lan và Tô Ngưng Mi nghe được đoạn sau, cùng lúc kinh hô, cái gì? Con nói lại lần nữa xem. Nhạc Thính Phong một lần nữa nhắc lại, nói chung là ở trường đó có một nam sinh lớp 5 cũng không biết đầu óc học hành được cái gì, rất chú ý tới Thanh Ti, viết thư tình cho cô bé, còn mỗi ngày đến ngắm nữa, làm cho Thanh Ti phiền không chịu nổi, ảnh hưởng đến việc học tập, cứ để như vậy. Hạ An Lan tức giận đến sầm mặt, anh đối với Thanh Ti so với con gái ruột còn thân thiết hơn. Tiểu công chúa của nhà mình bị quấy rầy, điều này sao có thể chấp nhận? Anh cắn răng nói, còn có chuyện như này sao? Du Dực đâu, Du Dực có biết chuyện này không? Nhạc Thính Phong cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện giờ của Hạ An Lan, cậu lắc đầu, không biết, Thanh Ti nói là không dám kể chuyện cho chú Du nghe, sợ chú ấy nổi giận, nên muốn nhờ con nói giúp. Tiểu nha đầu này nghĩ nhiều quá, cứ như con, ai mà đưa thư tình cho con thì cứ trực tiếp mắng hắn một trận chẳng phải là xong rồi sao, thật là không xử lý cho dứt khoát mà. Tô Ngưng Mi đảo mắt liếc một cái, số tiểu từ con cho là ai cũng giống con sao? Thanh Ti là một cô nhóc, hiện giờ nhất định là không yên tâm. Bây giờ học sinh tiểu học sao lớn sớm như vậy chứ, Thanh Ti ngàn vạn lần không nên để bị ảnh hưởng. Tô Ngưng Mi thấy sốt ruột thay cho con trai mình, Thanh Ti tuổi nhỏ vậy mà đã có người theo đuổi, đến khi cô bé lớn hơn một chút nữa, đám người theo đuổi hẳn phải dài như một dòng sông. Con trai mình ở xa như vậy, cho dù học tập có vượt trội, giỏi giang hơn người nhưng lại không ở trước mắt con bé, cơ hội đều bị người khác đoạt mất rồi. Hạ An Lan tức giận đến nỗi sắc mặt đại biến, Du Dực làm cái gì vậy, chuyện lớn như này mà hắn cũng không biết sao. Thằng nhãi con đó, vậy mà dám đi tán tỉnh người ta, phải xử nó. Tiểu bảo bối của cả nhà ở trong trường chịu ủy khuất, bị người ta gửi thư tình, chuyện đại sự như vậy mà người lớn trong nhà không một ai biết đến. Hạ An Lan tức giận bỏ lên lầu, rõ ràng là muốn nhanh chóng gọi điện cho Du Dực. Nhạc Thính Phong ở phía sau còn nói với theo ấy ấy. Không được, không thể lộ ra là con nói được, con không thể bán đứng Thanh Ti. Tô Ngưng Mi túm lấy cậu nhóc, đứa ngốc này, sự tình như vậy mà con còn không chịu nói. Con thật sự muốn nhìn Thanh Ti bị người ta cướp mất à? Nhạc Thính Phong nhún vai, con nói rồi đấy thôi. Cậu xoay người, khóe môi nhếch lên cười giảo hoạt. Cậu chờ xem số tiểu tử kia chết như thế nào. Chương 1114, nghĩ đến chuyện cô bé nhận thư tình, trong lòng thấy không thoải mái. Có con cáo giả Hạ An Lan ra tay, cậu không tin tiểu tử kia còn có thể sống nổi. Trong lòng Nhạc Thính Phong nghĩ, lá gan thằng nhóc đó thật không nhỏ, không nhìn xem Thanh Ti là ai chứ, vậy mà cũng dám đưa thư tình. Hừ, có tí tuổi đầu mà đã nghĩ chuyện xấu, sau khi lớn lên cũng sẽ là loại chẳng ra gì. Tiểu tử kia một ngày còn ở trong trường, là một ngày Thanh Ti không được yên bình. Hy vọng đám cáo giả này trực tiếp đem nó đá đi luôn cho rồi. Tốt nhất là hôm nay đá đi luôn đi, ngày mai Thanh Ti sẽ không phải thấy nó nữa. Ai già, cậu đối với tiểu nha đầu đúng là tận tâm tận lực mà, ai bảo người ta gọi cậu một tiếng anh trai, đối với cậu lại tín nhiệm như vậy, sùng bái như vậy, cậu cũng phải giúp cô bé một phen thôi. Nhạc Thính Phong cảm thấy mình quả thật là người tốt, lại còn cực kỳ mềm lòng. Tô Ngưng Mi đứng sau lưng Nhạc Thính Phong. Cô không đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nhóc, vẻ mặt lo lắng nói, mẹ thật sự là lo lắng đó, con nói xem Thanh Ti giờ mới 8 tuổi, đã bị thằng nhóc không đứng đắn theo đuổi. Nếu mà lớn hơn chút nữa, lên sơ trung rồi vào trung học. Ai nha, mẹ cũng không dám nghĩ nữa. Giai đoạn đó mấy đứa nam sinh đều có mối tình đầu, thấy Thanh Ti còn không nhanh chóng lao đến sao, đến lúc đó cảm giác muốn đề phòng mà phòng không nổi. Tô Ngưng Mi thở dài, bỗng nhiên cảm thấy giấc mộng của mình có vẻ sắp tan biến.

Hạ An Lan cảm giác sâu sắc rằng chuyện này sẽ vô cùng khó giải quyết. Dù công vụ có vấn đề khó đến đâu, anh đều có thể giải quyết được. Thế nhưng đối với chuyện này, trong lúc nhất thời anh lại chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào để ứng phó cho tốt. Bọn họ là trưởng bối trong nhà, cho dù muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra, nhưng cũng chẳng thể cứ một ngày 24 giờ mỗi phút mỗi giây đều ở trong trường đi theo bên người Thanh Ti. Nhạc Thính Phong muốn nghe xem bọn họ định giải quyết nam sinh kia như thế nào, liền hỏi, chú không nói với chú Du là cháu nói chuyện này ra đấy chứ? Hạ An Lan có. Nhạc Thính Phong cũng không lấy làm kỳ quái, lão cáo già này không nói ra mới là kỳ quái đó. Nhưng mà cậu muốn giả vờ như mình đang kinh ngạc tức giận bằng không nhất định Hạ An Lan sẽ nghi ngờ. Chương 1116, cáo già bị tính kế. Hả, sao chú có thể như vậy chứ, cháu đã đáp ứng với Thanh Ti là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã bán đứng cháu rồi, sao chú có thể làm thế chứ? Hạ An Lan ngẩng đầu nhìn cậu, Thanh Ti mở miệng là gọi con là anh trai. Loại chuyện như thế này con cũng biết trong đó lợi hại ra sao, vậy mà còn muốn giấu giếm. Nếu thực sự Thanh Ti bị số tiểu tử kia làm ảnh hưởng học tập, ảnh hưởng tâm tình, con không thấy mình sẽ khiến nó thất vọng sao? Tô Ngưng Mi ở bên cạnh cũng gật đầu, đúng, con không sợ làm vậy khiến Thanh Ti thất vọng sao? Nhạc Thính Phong khóe miệng méo sạch, chuyện này không nghiêm trọng như vậy chứ? Sao có thể không nghiêm trọng chứ, chuyện này nhìn thì có vẻ không có gì quan trọng lắm nhưng nếu cứ để nó tiếp diễn như thế thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ đó. Hạ An Lan gật đầu, chuyện này nếu thực sự cứ thế phát triển, hậu quả tiếp theo quả thật là đáng sợ. Vẻ mặt Nhạc Thính Phong căn bản là mặc kệ nọ kia, cậu khoát tay, rồi rồi, không phải con đã nói hết với mấy người rồi sao? Bây giờ chú Du cũng đã biết rồi, nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Có cha mẹ ra mặt thằng nhóc kia chắc chắn không dám lại tìm tới Thanh Ti. Trừ phi nó mới tuổi nhỏ mà đã yêu sâu rậm, không để ý tới cha mẹ thầy cô. Nhưng mà học sinh tiểu học bây giờ hẳn cũng chẳng có nổi gan như thế. Tô Ngưng Mi thông minh đột xuất ngồi bên cạnh tiếp lời, ai nói thế chứ, con tưởng là cả thế giới này còn có người to gan như con sao. Anh nói xem có phải không An Lan. Hạ An Lan gật đầu, yên tâm, tiểu tử kia sau này sẽ không xuất hiện trong trường nữa. Tô Ngưng Mi kinh ngạc, a, anh các anh, ngày mai nó sẽ chuyển trường. Du Dực không thể nào lại để cho tiểu tử đó có cơ hội tiếp tục quấy rầy Thanh Ti. Vừa rồi ở trên lầu, Hạ An Lan đem chuyện này nói cho Du Dực, qua điện thoại anh có thể nghe được Du Dực tức giận như vừa nuốt 10 cân thuốc nổ vậy. Du Dực lúc đó chỉ muốn đi làm thịt ngay tên nhóc hỗn láo kia, nếu không phải là Hạ An Lan nhắc nhở, Du Dực đã sớm vọt tới nhà thằng nhóc đó rồi. Nhạc Thính Phong ở một bên bổ sung, nhưng nó còn có một cô em gái. Thanh Ti có nói với con chính là đứa em gái đem thư tình cho con bé. Cho dù nó chuyển trường nhưng em gái vẫn ở đó, chẳng phải giống như Hồng Nhạn truyền thư sao. Thanh Ti có vẻ rất chán ghét nữ sinh ngồi bàn sau kia, Nhạc Thính Phong nghĩ thầm, nếu đã phải giải quyết vậy thì giải quyết luôn một lần đi. Tô Ngưng Mi phát một cái vào vai Nhạc Thính Phong, nói bừa cái gì đó, cái gì mà Hồng Nhạn truyền thư. Con đừng có dùng thành ngữ nữa được không, còn như thế này làm sao thi ngữ văn được 98 điểm chứ. Nhạc Thính Phong xoa xoa bả vai bị đau, mẹ, mẹ đánh mạnh như vậy làm gì chứ, con nói thế cũng đúng mà. Hạ An Lan nghiêm mặt nói, cho chúng cùng nhau chuyển trường luôn. Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong đồng thời cấm khẩu, một lúc sau cậu nói, được rồi, mấy người lớn các người xem ra còn hung ác hơn nhiều. Cậu đứng dậy cầm theo cặp sách con lên lầu, con chỉ biết là chuyện này do mấy người bắt con nói ra, không can hệ với con. Nếu Thanh Ti quay sang giận con, mấy người tự đi mà giải thích. Nếu không phải mấy người ép buộc thì con cũng không bán đứng cô bé đâu. Tô Ngưng Mi tùy ý phất tay, đuổi cậu nhóc đi. Hạ An Lan lại chẳng phản ứng gì, xem chừng nghĩ chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa. Nhạc Thính Phong xoay người bước lên lầu, mãi đến lúc bước vào phòng rồi trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười. Hừ, Hạ An Lan cáo già này, hôm nay chẳng phải bị mình tính kế sao. Ai ra tâm trạng này thực sự không tồi chút nào. Chương 1117, có người bảo hộ, không cho nam sinh tới gần. Đóng cửa lại, Nhạc Thính Phong tùy ý vứt cặp sách xuống, cũng chẳng quan tâm có rơi xuống đất không, cởi giày, nhảy lên giường, cả người ngã xuống đệm, xoay người thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng thi xong rồi, lại giải quyết xong cả chuyện của Thanh Ti. Cậu bây giờ không có áp lực gì, cảm giác như thân mình như đột nhiên nhẹ bẫng. Nhìn lên trần nhà, Nhạc Thính Phong bỗng nở nụ cười. Tiểu nha đầu kia nói quà tặng sẽ rất nhanh được chuyển tới, cũng chẳng biết cô bé tặng cậu cái gì đây. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút mong chờ nho nhỏ. Hôm nay không khí trong nhà không tốt lắm. Kể từ sau khi biết chuyện của Thanh Ti, cảm xúc của Hạ An Lan vẫn không dịu lại được. Nhạc Thính Phong còn lén nói với Tô Ngưng Mi, nói anh thần hồn nát thần tính. Kỳ thật cũng không phải chuyện gì đặc biệt lớn, giải quyết chút là xong rồi, còn để bụng nghĩ ngợi nọ kia làm gì. Thanh Ti mới lớp mấy chứ, chờ cho con bé lên sơ trung còn là chuyện mấy năm nữa. Hiện tại có nghĩ cũng vô dụng mà. Cơm chiều, Hạ An Lan không ăn được mấy miếng. Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong ngồi cạnh nhìn sang cũng chẳng nói được câu nào. Buổi tối hôm nay không cần phụ đạo Nhạc Thính Phong. Hạ An Lan rốt cuộc cũng được ngủ sớm một hôm. Nhưng anh vẫn chẳng yên ổn đi ngủ mà khoanh tay ngồi ở đầu giường, sắc mặt không hờn không giận. Nghĩ chuyện gì đó đến nỗi có chút xuất thần. Lúc Tô Ngưng Mi bước vào phòng tắm anh đang trong tư thế này. Khi cô tắm rửa xong đi ra anh vẫn nguyên tư thế đó. Tô Ngưng Mi ngồi ở bàn trang điểm, quẹt quẹt vài cách sau khi chăm sóc da cơ bản, trở lại nằm xuống giường. Cô hỏi Hạ An Lan, vẫn nghĩ chuyện của Thanh Ti sao? Đừng nghĩ nữa, sự tình kiểu này chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hạ An Lan lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Tô Ngưng Mi thở dài, anh nghĩ đến chuyện sau này Thanh Ti có thể bị nhiều đứa như vậy quấy rầy, anh càng lo lắng. Em nói xem không lẽ không có giải pháp nào sao? Cả ngày nay, Hạ An Lan đều bị chuyện này quấy nhiễu. Tô Ngưng Mi ngáp một cái, có thể có giải pháp nào dễ xử lý chứ? Hồi em học sơ trung, trung học rồi đại học cũng đều như vậy. Loại sự tình này có chút giống như đề phòng người mà chẳng thể đề phòng mãi. Anh ngăn được một cũng chẳng ngăn được hai, không có biện pháp nào đâu. Hạ An Lan nhíu mày, em cũng như vậy sao? Tô Ngưng Mi tỉnh táo lại một chút, nhìn lại Hạ An Lan đang lãnh khí đầy mặt, nhanh chóng ho khan hai tiếng, khụ khụ, ai ra, em lớn lên cũng đâu phải loại nữ sinh đặc biệt xấu. Có mấy nam sinh thích cũng là bình thường thôi. Giống như anh đó, anh dám nói hồi anh học sơ trung, trung học, đại học còn không phải là được toàn bộ nữ sinh thích sao? Anh cứ đem tình huống của anh năm đó đối chiếu với tương lai của Thanh Ti, nói chung là cũng như thế đó. Hạ An Lan ngẫm lại chính mình năm đó, sắc mặt lại càng khó coi, chẳng lẽ không thể đề phòng trước hay sao? Tô Ngưng Mi bỗng nhiên có ý tưởng gian ác, nàng chờ mình một cái dựa lưng vào Hạ An Lan. Cũng không phải là không có biện pháp nào, duy chỉ có một cái vất vả một lần mà nhàn hạ lâu dài, là trừ phi bên cạnh con bé có một người một mực bên người nó nhìn chằm chằm, chỉ cần nhìn thấy ai tới gần là sẽ đem họ giải quyết sạch sẽ. Bằng không, căn bản là chẳng có biện pháp. Chẳng lẽ anh định để cho Thanh Ti không tới trường nữa, suốt ngày nhốt trong nhà? Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Trong đầu Hạ An Lan hiện lên một ý niệm, có người canh giữ bên cạnh Thanh Ti sao? Sau một lúc Tô Ngưng Mi đã chìm vào giấc ngủ, Hạ An Lan đột nhiên ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên môi nàng một cái. Em nói đúng, chỉ cần có người thủ hộ bên cạnh Thanh Ti, không cho đám số tiểu tử tới gần là tốt rồi. Chương 1118, hèn chi người ta nói chẳng gì bằng có bà xã tốt. Tô Ngưng Mi có chút khốn đốn, mới chợp mắt lại bị Hạ An Lan bỗng nhiên đánh thức. Cô mơ mơ màng màng hỏi, ý anh định làm gì? Trong lòng Hạ An Lan chút lo lắng hóa thành hư không, ôm Tô Ngưng Mi cười nói, bà xã cũng là em thông minh, nếu không có em anh còn chẳng thể nghĩ ra. Đánh thức em mất rồi, giờ còn buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì chúng ta làm gì khác đi? Tô Ngưng Mi ngáp một cái, ở trong lòng anh rụi rụi, đương nhiên là buồn ngủ. Tối hôm qua bởi vì lo lắng chuyện thi cử của con trai, cả buổi tối Tô Ngưng Mi đều nửa tỉnh nửa mơ, hiện giờ buồn ngủ muốn chết. Cho nên mặc kệ Hạ An Lan hấp dẫn nàng thế nào cũng vô dụng. Bà đây buồn ngủ, ngủ. Hạ An Lan nhìn Tô Ngưng Mi chớp mắt đã lại ngủ say, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm. Bảo sao có bà xã thật là tốt, không chỉ làm cho người cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc còn giúp người ra ý tưởng. Hạ An Lan tắt đèn nằm xuống ôm Tô Ngưng Mi nhắm mắt lại. Đưa người đến thủ hộ bên cạnh Thanh Ti, chủ ý này cực kỳ không tồi, chẳng phải trong nhà đã có sẵn sao. Ngày hôm sau không cần dậy sớm, Nhạc Thính Phong đánh một giấc lười biếng. Rời giường đã là 10 giờ, cậu chậm rãi từ từ xuống dưới lầu. Trong nhà không có một bóng người, ngay cả thím giúp việc cũng không. Nhạc Thính Phong đói bụng đi vào phòng bếp tìm chút đồ ăn sáng cho mình. Giữa trưa hai người cũng không trở về, gọi điện báo cho cậu là hai người ăn ở bên ngoài còn muốn đi xem phim buổi chiều mới về. Thím giúp việc hôm nay nghỉ, bảo cậu cứ tự mình lo ăn uống. Nhạc Thính Phong cầm điện thoại, sắc mặt đen lại. Đây chắc chắn không thể nào là mẹ ruột của cậu, trên đời có người mẹ nào có thể làm như vậy sao? Nhạc Thính Phong tức giận nghiến răng, ra khỏi nhà tìm một quán ăn. Giữa trưa ăn hai miếng bánh cực kỳ khó nuốt, buổi chiều ra sân bóng gần đó chơi bóng rổ, đem tất cả tức giận hôm nay chuyển thành mồ hôi. Buổi chiều 5 giờ, Nhạc Thính Phong nhễ nhại mồ hôi trở về.

Nhạc Thính Phong hạ quyết tâm tuyệt đối không phối hợp với Hạ An Lan. Thính Phong, cháu cứ nghe chú nói hết đã được không? Đề nghị này của chú, cháu muốn hay không muốn chấp nhận thì đều phải xem thái độ của cháu và mẹ cháu. Nếu trong hai người có một người không đồng ý thì coi như không có chuyện này xảy ra. Nói thì nói như vậy nhưng trong lòng Hạ An Lan thầm nghĩ thằng nhóc xấu xa, dù nhóc có muốn hay không thì đều phải đáp ứng thôi. Đương nhiên, anh nhất định sẽ khiến Nhạc Thính Phong tự mở miệng nói câu đồng ý, chỉ là anh sẽ dùng chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi. Tô Ngưng Mi bên cạnh cảm thấy có chút mơ hồ. Cô kéo kéo cánh tay Hạ An Lan, rốt cuộc anh nói chuyển trường là có ý gì vậy? Nhạc Thính Phong quát mẹ, đừng hỏi nữa. Tô Ngưng Mi đáp lời, nhưng mà mẹ hỏi mất rồi mà. Hạ An Lan hướng Nhạc Thính Phong khẽ gật đầu, đúng vậy, chậm chân rồi nhóc ạ. Anh nói với Tô Ngưng Mi là thế này, chuyện là về em gái anh ấy. Không phải lúc trước anh đã nói với em rồi sao, anh nhận thấy Nhạc Thính Phong quả thực rất bài xích môi trường hiện tại, cảm giác đã chán ghét đến cực độ rồi. Sau khi đi cùng thằng bé tới cuộc thi chuyển lớp về, anh đã liên tục suy nghĩ về chuyện này. Cho dù chúng ta có ép thằng bé đến trường nhưng thằng bé lại phải học cùng một đám người mà nó không thích, phải gặp gỡ một loạt giáo viên mà nó không ưa, thằng bé làm sao có thể thoải mái, vui vẻ được. Chuyện này liệu có thể có lợi cho thằng bé được không? Tô Ngưng Mi lắc đầu, chuyện này tuyệt đối không có ích lợi gì, nếu làm không tốt sẽ gây tác dụng ngược, khiến sự tình càng trở nên hỏng bét. Thời điểm con người ta chán ghét một chuyện gì đó thì thường sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Nếu thằng bé chán ghét bạn học, chán ghét thầy giáo, như vậy sẽ trực tiếp khiến thằng bé trở nên chán ghét chuyện học hành. Vất vả lắm mới có thể khiến thằng bé quay đầu. Nếu trở lại như cũ có thể sẽ khiến thằng bé một lần nữa chán ghét chuyện học tập, đây mới chính là chuyện nguy hiểm nhất. Nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả đời thằng bé, tuyệt đối không thể tùy tiện được. Chương 1123, để thằng bé đi bảo vệ cho tiểu công chúa của chúng ta. Hạ An Lan lại tiếp tục nói, lúc trước anh luôn lo lắng về chuyện của Nhạc Thính Phong, nếu mạnh mẽ ép thằng bé quay lại trường học sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho nó. Cho đến tận khi Thanh Ti gọi điện thoại cho thằng bé, nói về việc con bé bị người khác bắt nạt. Khi anh nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận. Thanh Ti là tiểu công chúa của nhà chúng ta, tại sao lại có thể bị người khác bắt nạt như thế kia chứ? Vì thế anh mới nghĩ rằng, nếu thế chi bằng để Nhạc Thính Phong chuyển trường tới thủ đô, như vậy vừa có thể giúp thằng bé không phải đối mặt với đám người đáng ghét ở trường học, lại vừa có thể đi tới một môi trường mới, đã vậy lại còn có thể bảo hộ được Thanh Ti. Hơn nữa trường học ở thủ đô chắc có môi trường giáo dục tốt hơn so với Lạc Thành này. Mimi à, chuyện này anh còn muốn cảm ơn em, đúng là trong lúc lơ đãng em đã nhắc nhở anh đó. Cái gì? Nhạc Thính Phong đứng bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi. Con cáo già này muốn cho cậu chuyển trường về thủ đô học ư? Chú ta điên rồi hay là não bị uống nước thế hả? Chú ta không sợ cậu đối với Thanh Ti sẽ nảy sinh cái kia ư? Tô Ngưng Mi mất một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hóa được những gì mà Hạ An Lan vừa nói. Anh ý của anh là muốn chuyển trường cho Nhạc Thính Phong đến thủ đô, để thằng bé đi bảo hộ Thanh Ti ư? Hạ An Lan gật đầu, đúng vậy, tình huống của Thanh Ti thế nào Thính Phong hẳn là rất rõ ràng rồi. Con bé ở trường không được vui vẻ cho lắm, bị người khác bắt nạt mà cũng không biết phải phản kháng thế nào, cần có người ở bên, bảo vệ cho con bé. Hiện giờ ở ngôi trường này, nếu thằng bé đi học thì cũng không có ưu đãi gì nhiều. Nếu đã biết rõ rằng đến trường sẽ không hay ho gì, vậy tại sao vẫn phải đi chứ? Tô Ngưng Mi lẩm bẩm trong miệng rồi bàng hoàng đứng dậy. Ủa trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Tô Ngưng Mi bỗng nhiên có cảm giác từ trên mây ngã phịch xuống đất. Hai ngày nay Tô Ngưng Mi vẫn đang suy nghĩ Thanh Ti còn nhỏ như vậy mà đã bị một đám tiểu tử theo đuôi, chờ đến khi con bé lên sơ trung, rồi trung học còn lên cao hơn nữa, nó lại cách xa con trai mình, không thể nào dành thời gian cả ngày bên con bé được. Một bên là Lạc Thành, một bên là thủ đô, khoảng cách giữa hai nơi quá xa. Nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì Thính Phong nhà cô quả thật là ngoài tầm với, không cách nào có thể xử lý được. Ai ngờ trăm triệu lần Tô Ngưng Mi cũng không hề nghĩ tới, buồn ngủ lại gặp chiếu manh, hơn nữa người tặng cơ hội này cho cô lại là Hạ An Lan. Anh ấy vậy mà lại chủ động đề xuất ra biện pháp cho Nhạc Thính Phong chuyển trường tới thủ đô cùng đi học với Thanh Ti. Chuyện này quả thực là có điểm làm cho người ta thụ sủng nhược kinh mà. Niềm vui sướng trên mặt Tô Ngưng Mi đã đến mức sắp không kiềm chế nổi nữa. Hai tay cô đang chuẩn bị hơ hơ múa may quay cuồng thì bỗng nhiên bị Nhạc Thính Phong đạp cho một cước vào chân. Nhạc Thính Phong hung hăng trừng mắt liếc mẹ già hưng phấn của mình một cái, bình tĩnh đi. Vậy nên, lúc này Tô Ngưng Mi lập tức tỉnh táo lại, không thể cao hứng như vậy được, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. Hạ An Lan vẫn còn chưa biết cô đánh chủ ý gì tới Thanh Ti nên mới có ý tưởng cho Thính Phong chuyển trường đến gần con bé. Nếu anh ấy biết thì nhất định sẽ tìm cách để thằng bé cách xa Thanh Ti ra. Tâm lý Tô Ngưng Mi hoàn toàn không có chút xíu cảm giác mất mát nào khi con trai mình sắp rời đi. Cô chỉ cảm thấy phấn khởi và cực kỳ phấn khởi. Tô Ngưng Mi cố gắng che giấu tâm trạng của mình, cô ho khan hai tiếng, khụ khụ như vậy có được không? Tự nhiên lại chuyển Thính Phong tới một nơi hoàn toàn mới như vậy. Hơn nữa như thế sẽ khiến Tiểu Ái có thêm phiền phức mất. Hạ An Lan cầm tay cô yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu, hơn nữa cho dù Thính Phong không tới thủ đô thì không bao lâu nữa thằng bé cũng sẽ phải chuyển trường thôi. Vì sao vậy? Hạ An Lan thấy ánh mắt của Tô Ngưng Mi liền nở nụ cười vô cùng thâm tình, dù sao chờ đến khi mình kết hôn, em sẽ không để anh một thân một mình ở Hải Thành, phải không nào? Trong nháy mắt mặt Tô Ngưng Mi đỏ bừng lên, nhưng mà chuyện này bất ngờ quá Tiểu Ái, em ấy. Yên tâm, anh đã thương lượng với Tiểu Ái và Du Dực rồi. Bọn họ vô cùng vui vẻ nếu Thính Phong có thể tới đó. Nhạc Thính Phong đứng bên cạnh đó, hai mắt trợn trắng. Phiền hà gì chứ, cậu mới là đương sự được không? Sao không ai chịu hỏi ý kiến cậu dù chỉ một câu vậy? Chương 1124, vô đề. Tâm tình Tô Ngưng Mi vô cùng kích động, hoan hô trời ạ, ông trời cũng không thể tốt đẹp như thế này. Nhưng mặc dù trong lòng đang muốn lâng lâng bay bổng thế nào, trên mặt Tô Ngưng Mi cũng vẫn phải thể hiện bộ dạng lo lắng, tính tình của Thính Phong thế nào, anh cũng biết rồi đó. Tính tình thằng bé rất kém, không nhiều người có thể chịu được tính cách của nó, trong nhà Tiểu Ái có người lớn, trẻ nhỏ. Em ấy còn đang mang thai nữa, em lo là. Nhạc Thính Phong bĩu môi, diễn đạt thật đó, diễn mà như thật vậy. Cậu phát hiện ra một điều rằng, mẹ già của cậu từ khi ở chung với Hạ An Lan đã trở nên càng ngày càng rào hoạt rồi. Không ngờ Hạ An Lan lại nói chuyện này cũng không phải việc lớn gì, em cứ yên tâm. Hơn nữa, không phải với ai Nhạc Thính Phong cũng xấu tính đâu. Em xem, thằng bé đối xử với Thanh Ti tốt thế nào kìa. Hạ An Lan nói chuyện gì thì bất luận thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thành hiện thực. Anh càng muốn khiến mọi người cảm thấy việc Nhạc Thính Phong chuyển trường là vô cùng ổn thỏa. Thứ nhất, thằng nhóc xấu xa này đủ hỗn láo. Thứ hai, thằng nhóc này cũng có lá gan đủ lớn, sẵn sàng đánh nhau với mấy thằng nhóc xấu xa luôn quấy rầy Thanh Ti. Thứ ba, thằng nhóc này thật ra đối xử với Thanh Ti cũng không tồi. Con bé cũng rất thích người anh trai này. Bình thường Thanh Ti cũng không có bạn đồng trang lứa nào để vui đùa cùng, như vậy, việc để hai đứa học cùng trường sẽ giúp Thanh Ti không phải chịu áp lực lớn như thế ở trường học. Nhạc Thính Phong muốn đập bàn, này, mắt nào của chú thấy tôi đối xử với Thanh Ti tốt lắm chứ, rõ ràng là tôi vô cùng không kiên nhẫn với cô bé đó nhá. Hạ An Lan cầm tay Tô Ngưng Mi, dịu dàng nói Thanh Ti ở trường bị bạn cùng lớp bắt nạt. Con bé là một tiểu cô nương, bên cạnh nhất định phải có người bảo vệ mới đúng chứ. Huống hồ tình huống của chúng ta thế nào, hẳn là em cũng rõ ràng phải không? Thính Phong không có khả năng tiếp tục ngây ngốc ở lại Lạc Thành bao lâu nữa. Cho dù thằng bé có chuyển trường đến Hải Thành thì không đầy 2 năm nữa anh sẽ được điều động về thủ đô. Đến lúc đó thằng bé kiểu gì cũng sẽ phải chuyển trường một lần nữa. Một khi đã như vậy thì hà tất phải lăn qua lăn lại như thế, cứ trực tiếp chuyển trường cho Thính Phong tới thủ đô có phải hơn không? Anh biết là em luyến tiếc thằng bé, nhưng mà không đầy 2 năm nữa chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng nhau, như vậy thời gian cách xa cũng không lâu lắm, phải không? Tô Ngưng Mi làm bộ suy tư một lát rồi gật đầu, anh nói cũng có vẻ rất có đạo lý mà, nhưng chuyện này cứ quyết định như vậy sao? Tô Ngưng Mi đâu có lo lắng gì về chuyện phải xa cách đâu. Giờ phương tiện giao thông thuận tiện như vậy, muốn gặp mặt chuyện trò là chuyện vô cùng đơn giản. Về phần con trai mình, ha ha, Tô Ngưng Mi cảm thấy nếu để thằng bé ở cùng với Thanh Ti cùng Tiểu Ái và Du Dực lại được hai ông bà Hạ ra quản thúc thì thằng bé tuyệt đối sẽ thành thật hơn nhiều so với việc để nó đi theo cô. Có lẽ đến khi cô gặp lại nó, con trai thân yêu của cô thật sự sẽ trở thành một thiếu niên trẻ tuổi siêu cấp anh tuấn đẹp trai tài giỏi ấy chứ. Tưởng tượng như vậy khiến Tô Ngưng Mi cảm thấy trong lòng muốn nở hoa luôn. Tô Ngưng Mi càng nghĩ càng cảm thật chủ ý này thật sự không tồi chút nào. Rốt cuộc cô cũng có thể không phải luôn âu sầu lo lắng về chuyện học hành của con trai mình, cũng không cần phải lo lắng việc Thanh Ti bị người khác cướp mất, đúng là nhất cử lưỡng tiện mà, ha ha, quả thật là rất rất tốt nha. Đúng là người đàn ông của cô có khác nghĩ được biện pháp vi diệu như vậy. Hạ An Lan thấy Tô Ngưng Mi đã đồng ý, trong lòng thở ra một hơi. Anh còn lo là mọi chuyện sẽ không suôn sẻ chứ, ừ cứ như vậy đi, mai anh sẽ cho người đi làm thủ tục chuyển trường cho Thính Phong. Tô Ngưng Mi lại nhớ ra một chuyện, à mà đúng rồi, em còn chuyện này thắc mắc này.

Du Dực tức giận đến mức răng cũng đau, giờ thì anh phải nói thế nào chứ, phải nói thế nào đây? Tiểu tử Nhạc Thính Phong này vậy mà lại dám trở mặt cùng anh sao? Từ kính chiếu hậu anh liếc mắt chừng Nhạc Thính Phong. Thằng nhóc xấu xa này, chờ đó, cứ chờ đó cho ta. Sớm muộn gì cũng sẽ có lúc anh sẽ thu thập nó cho mà xem. Nhạc Thính Phong đương nhiên là đã cảm nhận được địch ý của Du Dực, nhưng mà chuyện này có quan hệ gì với cậu chứ? Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng không cần mà. Lúc Hạ An Lan nói với Du Dực về chuyện sẽ đưa Nhạc Thính Phong tới thủ đô đi học thì Du Dực đã dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp nhà cửa. Trước đây bọn họ vốn ở tại một căn phòng ba gian, nếu Nhạc Thính Phong tới đây thì trong nhà sẽ không đủ phòng ở, cũng không thể để cậu bé ngủ ngoài phòng khách được, mà nên anh đã nhanh nhanh chóng chóng chuyển nhà. Nhà mới của anh lớn hơn nhà cũ rất nhiều, biệt thự hai tầng biệt lập, có sân vườn, có bể bơi, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng xinh đẹp. Hôm trước nhà họ đang bàn bạc về chuyện chuyển sang nhà mới, nhà trọ gì đó trước đây vẫn đang ở còn chưa bàn xong đã lục tục chuyển ra đây luôn rồi. Xe dừng lại, Du Dực nói với hai đứa trẻ, về đến nhà rồi con vào gọi cửa đi. Chương 1143, vợ ơi, anh bị thất sủng rồi. Thanh Thi vui vẻ kéo tay Nhạc Thính Phong nhảy xuống xe đi ấn chuông cửa. Cửa vừa mở, Nhiếp Thu Xính, hai ông bà Hạ gia đều đứng ở cửa chờ bọn họ. Nhiếp Thu Xính thấy Nhạc Thính Phong, vươn cả hai tay ra ôm lấy cậu. Thính Phong, rốt cuộc con cũng tới rồi, chúng ta chờ con đã lâu rồi đó, mau vào nhà thôi. Con có mệt không? Nhạc Thính Phong lắc đầu, dì Nhiếp con không mệt ạ, trên đường con ngủ rất nhiều rồi. Ở trước mặt Nhiếp Thu Xính, cậu rất mực nhu thuận, lễ phép. Hạ lão phu nhân cũng thật sự mới chỉ gặp Nhạc Thính Phong có một lần, bà nói Thính Phong vào nhà đi con. Đường xa như vậy, An Lan cũng thật là, sao lại có thể để con đi một mình tới đây chứ? Bọn họ vô tâm quá. Bà nội Hạ, con tự mình tới đây mà, con cũng không còn nhỏ nữa, con có thể tự đi ạ. Thanh Ti ở sau lưng nghe vậy thì quệt miệng nói, Hạ mẹ, ông ngoại, bà ngoại, mọi người đều biết là anh Thính Phong sẽ tới đây ư. Sao mọi người không ai nói cho con biết vậy? Nhiếp Thu Xính sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti, đó là bởi vì chúng ta muốn cho con một sự bất ngờ đó. Thanh Ti gãi đầu cười cười, đúng là bất ngờ mà, con gặp anh Thính Phong liền vô cùng vui vẻ ạ. Nhiếp Thu Xính nói với Nhạc Thính Phong, đi nào, vào nhà đã, muộn thế này rồi. Thính Phong hẳn là đã đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm trước thôi. Đúng rồi, anh Thính Phong, mau vào ăn cơm thôi. Du Dực ở sau lưng thấy cả vợ cả con đều đối xử với Nhạc Thính Phong nhiệt tình như vậy thì trong lòng lại càng thêm chua xót. Thằng nhóc xấu xa này vừa tới đây địa vị đã cao như vậy, về sau anh phải làm sao bây giờ? Địa vị của anh trong nhà vốn đã không cao rồi, hu hu. Du Dực nhìn về phía bụng Nhiếp Thu Xính, đã hơn 3 tháng rồi, anh thầm nghĩ, hy vọng rằng Nhiếp Thu Xính sẽ sinh ra một thằng nhóc, như vậy thì trong nhà này, địa vị của thằng nhóc sẽ là thấp nhất, ôi mẹ ơi, có ông bố như anh sao Mr. Du Dực. Nhưng nếu là sinh ra một nữ nhi thì anh cũng luyến tiếc không nỡ làm vậy. Nhiếp Thu Xính nói với Nhạc Thính Phong, đồ đạc của con thì cứ chờ ăn cơm xong rồi dọn dẹp, con đi rửa tay rồi vào ăn cơm luôn nhé. Anh Thính Phong, chúng ta đi rửa tay thôi. Thanh Ti cao hứng lôi kéo Nhạc Thính Phong đi rửa tay. Lúc ăn cơm, cả Nhiếp Thu Xính và ông bà Hạ gia đều phá lệ, vô cùng nhiệt tình với Du Dực, một mực cho ăn nguyên một đĩa rau. Trên đường đi có xảy ra chuyện gì không con? Nhạc Thính Phong lắc đầu, không ạ, con không gặp chuyện gì không may cả. Con tới nơi này rồi thì không được khách sáo nhé, nhớ chưa? Đừng coi chúng ta là người lạ, chúng ta là người một nhà, nơi này chính là nhà của con, có chuyện gì cũng phải nói cho chúng ta biết nhé con. Nhạc Thính Phong gật đầu, vâng, con biết ạ, dì yên tâm, nhất định con sẽ không khách sáo đâu. Được rồi, con cố gắng nhé, về sau con cùng Thanh Ti đi học hàng ngày, dì thật sự rất yên tâm. Thanh Ti vui vẻ nói, về sau, ba có đi công tác bên ngoài, không đưa em đi học được, chỉ cần tưởng tượng là về sau có thể đi học cùng anh Thính Phong mỗi ngày, rồi lại cùng nhau tan học là em đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi. Du Dực nghe thấy thế thì trong lòng càng thêm chua xót, thế này là về sau ngay cả việc đưa con gái đi học cũng không khiến anh nữa sao. Bữa cơm hôm nay, tất cả mọi người đều ăn vô cùng vui vẻ, chỉ trừ có Du Dực là phải chịu các thể loại khổ sở. Ăn cơm xong, Du Dực phung phịu nói với Nhạc Thính Phong, còn lại các phòng trống, cháu tự chọn một cái đi. Nhạc Thính Phong còn chưa nói xong, Thanh Ti đã nói luôn, anh Thính Phong, anh ở phòng bên cạnh phòng em đi. Phòng bên cạnh em vừa có ánh sáng mặt trời, lại rất rộng, anh theo em đi xem phòng ấy đi. Dứt lời, cô bé lôi kéo Nhạc Thính Phong chạy tới phòng trên lầu. Du Dực ôm ngực, ôi mẹ ơi, đau lòng quá. Anh lại bị con gái bảo bối của mình đâm cho một đao. Nhiếp Thu Xính thấy biểu hiện thống khổ của Du Dực, cảm giác như anh đang vô cùng khó chịu, rốt cuộc tiến tới hỏi một câu, anh làm sao thế? Không vui à? Du Dực ôm lấy nàng, vợ ơi, anh bị thất sủng rồi. Anh cần an ủi, mau mau hôn anh một cái đi. Chương 1144, con gái anh hờ hững với anh thương tâm quá. Nhiếp Thu Xính nghe thấy thế thì nở nụ cười, chọc chọc cánh tay của Du Dực, nói linh tinh gì thế, anh thế nào mà thất sủng chứ? Mau buông tay, bọn nhỏ sẽ xuống lầu ngay đó, anh làm thế không thấy xấu hổ sao? Du Dực không chịu buông, anh đau lòng nói, hiện tại trong mắt con gái anh chỉ có mỗi số tiểu tử Nhạc Thính Phong kia thôi. Con gái anh đối với anh hờ hững quá, anh thương tâm quá. Nhất là khi hình dung cảnh trong tương lai con gái anh sẽ suốt ngày kêu một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai, quẳng người làm cha như anh qua một bên, lòng anh vô cùng chua xót. Con gái anh nuôi còn chưa kịp lớn, còn chưa kịp nâng niu mà chớp mắt đã bị một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh bắt khóc. Nhiếp Thu Xính nghe thế thì giờ khóc giờ cười, hóa ra anh vì chuyện này mà thương tâm ư. Anh là người lớn rồi đó nha, vậy mà lại so đo ghen tị với một thằng bé sao? Thính Phong vừa mới tới đây, thằng bé còn nhỏ, Thanh Ti có thân thiết với thằng bé thì mới có thể giải trừ được những bất an trong lòng thằng bé chứ. Lại nói, bọn nhỏ đều là trẻ con, đương nhiên đều có đề tài chung mà. Là một người mẹ, Nhiếp Thu Xính thật ra cũng không cảm thấy có điều gì không ổn cả, ngược lại cô còn vô cùng vui vẻ. Bình thường ở nhà Thanh Ti cũng không có nhiều bạn đồng trang lứa để chơi đùa. Ở nhà con bé vô cùng cô đơn. Giờ Thính Phong tới đây, hai đứa có thể làm bạn thân với nhau, Nhiếp Thu Xính cảm thấy điều này thật sự là tốt mà. Về sau, hai đứa có thể cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cuối tuần còn có thể ra ngoài chơi, thật là tốt. Hiện giờ cô đang mang thai, mặc kệ là thể lực hay tinh lực đều không thể giống như trước kia được, không thể vừa chăm Thanh Ti, vừa phụng dưỡng cha mẹ. Du Dực bình thường vẫn còn công tác nên thời gian chơi đùa với Thanh Ti cũng không nhiều. Nhạc Thính Phong tới đây, mọi chuyện đều có thể được giải quyết rồi. Du Dực vẫn không chịu buông tay, mặc kệ anh thương tâm, anh khổ sở, em an ủi anh đi. Anh cảm thấy vợ mình không hiểu được chuyện này. Giờ phút này, anh không còn lòng dạ nào mà toan tính trong lòng nữa cả. Nhiếp Thu Xính vỗ vỗ lưng anh, được rồi, hôm nay anh có phải đi trực không? Du Dực, hôm nay anh buồn quá, anh không đi trực. Nhiếp Thu Xính không nhìn được cười nói, cấp dưới của anh nếu biết anh tùy hứng thế này, nhất định sẽ cười nhạo anh cho mà xem. Anh mặc kệ dù sao hiện giờ anh không vui. Nhiếp Thu Xính đẩy đẩy ngực anh, được rồi, đi thôi nào, nếu để Thính Phong nghe thấy anh như vậy thì nhất định sẽ ở trong lòng cười thầm anh đó. Du Dực nghiêm mặt, nó dám sao? Nó mà dám, anh nhất định sẽ cho nó một trận. Nhiếp Thu Xính chọc chọc chán Du Dực, anh dám sao, nếu anh thật sự dám đánh thằng bé, tối nay anh ngủ ngoài cửa đó, biết chưa? Thính Phong vừa mới tới đây, một đứa nhỏ lẻ loi một thân một mình đất khách quê người, mới đầu nhất định sẽ không thích ứng cho lắm. Anh là trưởng bối, đã không đối xử tốt với nó, giúp nó nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh thì thôi, lại còn muốn đánh nó nữa. Anh không sợ rằng mình sẽ làm anh trai em và chị Mimi thất vọng sao? Bọn họ tin tưởng chúng ta nên mới đưa đứa nhỏ tới đây. Du Dực bĩu môi, hừ, anh mới không tin là Hạ An Lan vì tin tưởng anh nên mới đưa con trai mình tới đây đó. Nhất định là vì Nhạc Thính Phong làm bóng đèn quá sáng, quấy rầy cuộc sống tân hôn của vợ chồng người ta nên mới bị đưa tới đây. Hạ An Lan là con cáo già âm hiểm như thế, làm sao có thể có lý do đơn giản như vậy được. Bây giờ, khổ thân anh quá, về sau chỉ có thể nhìn con gái mình vô tư lự với thằng nhóc Thanh Mai Trúc Mã kia. Thấy Du Dực không nói lời nào, Nhiếp Thu Xính vỗ vỗ mờ u bàn tay anh, lời của em, anh có nghe thấy không đó? Du Dực hoàn hồn, gật đầu, vâng, anh nghe được mà. Lời của bà xã đại nhân, làm sao anh dám không nghe chứ? Em cứ yên tâm đi, anh nhất định sẽ không gây chuyện mà. Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với Thính Phong, còn hơn cả ba ruột nữa kìa. Chương 1145, anh Thính Phong rất thích món quà của mình. Nhiếp Thu Xính bĩu môi, ba ruột ư, vậy mục tiêu này của anh quá dễ dàng đạt được rồi. Ba ruột của Nhạc Thính Phong là dạng gì tất cả mọi người đều biết. Vẻ mặt của Du Dực đau khổ nói, vậy được rồi, thế thì anh sẽ đối xử với thằng bé còn tốt hơn bố dượng của nó là được, đúng không? Vậy thì cũng không khác nhiều lắm. Nhiếp Thu Xính liếc mắt nhìn anh, nghe được tiếng cười của Thanh Ti truyền xuống, anh buông tay ra đi, em lên xem Thính Phong thu dọn xong hay chưa? Thằng bé chỉ mang theo mỗi một vali hành lý, xem chừng có rất nhiều đồ đạc còn thiếu. Chiều nay em sẽ dẫn thằng bé đi siêu thị để mua ít đồ dùng cá nhân. Vậy anh đi cùng em. Ủi dào, siêu thị gần như thế cơ mà, không cần anh đi theo em đâu, anh còn phải đưa Thanh Ti đi học mà.

Chương 1150, em là bà xã của anh, em không thể thích cậu ấy. Du Dực ai oán nhìn vào bụng của Nhiếp Thu Xính, anh hy vọng đây là một tiểu tử, đợi sau khi nó ra đời, anh có thể chỉnh nó thật tốt. Nhiếp Thu Xính đưa tay chọc chọc mặt Du Dực, được rồi, về nhà thôi. Bà xã ngày ngày đều không thể đụng đến, con gái lại chạy theo một tên tiểu tử thối, Du Dực rất đau lòng. Họ lái xe tốc độ nhanh, trên đường về, nhìn thấy trên vỉa hè, Nhạc Thính Phong đang chạy chiếc xe đạp màu hồng, Thanh Ti ngồi sau hai chân đong đưa ôm lấy eo của cậu bé. Không biết cậu bé nói gì, mà Thanh Ti lại cười khanh khách. Nhìn thấy chúng, suy nghĩ táo bạo đó trong lòng Nhiếp Thu Xính lại xuất hiện. Cô nhìn Du Dực một cái, anh cũng đã thấy, nét mặt rất u ám, hiển nhiên anh cực kỳ không vui. Nhiếp Thu Xính tiến đến gần, ông xã, anh thật sự không cảm thấy, thật ra. Du Dực cắt ngang lời cô, anh sẽ không đồng ý, em cũng đừng nghĩ đến, biết không? Nhiếp Thu Xính cảm thấy rất buồn cười, dù gì việc này, cô cũng chỉ tùy tiện nghĩ đến một chút thôi. Cô nghiêm túc gật đầu, vâng vâng, lời của ông xã, em đã nhớ cả rồi. Trước đây cô từng nghĩ Thanh Mai Trúc Mã hai đứa vô tư, tình cảm thuần khiết như thế, đợi hai đứa lớn lên rồi, nếu thật sự thích nhau, thì đó cũng là một việc rất tốt. Hơn nữa, cá nhân cô cảm thấy, hai đứa đúng là rất xứng đôi. Nhưng cô cũng không biết vì sao, Du Dực lại phản đối như vậy. Từ góc độ mẹ vợ nhìn con rể, Nhiếp Thu Xính lại cảm thấy, Nhạc Thính Phong là một người không tệ. Đối xử với Thanh Ti rất tốt, chiều chuộng đục kiều. Cô là một người đứng ở ngoài quan sát, cũng cảm thấy trái tim bị rung động. Hơn nữa thằng nhóc Thính Phong này cũng rất lễ phép, dáng vẻ cũng tuấn tú, cô cảm thấy rất được. Nếu sau này Thanh Ti thật sự đến với Thính Phong, Nhiếp Thu Xính cũng không phản đối. Nhưng rất nhanh sau đó Nhiếp Thu Xính đã hiểu rõ, chắc là vì Nhạc Thính Phong vừa đến, lập tức cướp đi sự quan tâm của con gái của Du Dực. Bây giờ Thanh Ti đang cực kỳ thích Thính Phong, ngược lại đã vứt người ba của mình đi đâu mất rồi, cảm giác mất mát này khiến tâm trạng Du Dực không tốt, nên anh không thích Nhạc Thính Phong. Nhiếp Thu Xính cười lắc lắc đầu, thật đúng là giống hệt một đứa trẻ, thật ấu trĩ. Cô xoay đầu nhìn về phía sau, bóng của hai đứa bé đã không thấy nữa. Đến trước cửa nhà, xe dừng lại, Nhiếp Thu Xính sờ sờ cằm, nói với Du Dực, ông xã, thật ra em cũng rất thích Thính Phong. Du Dực vội xoay đầu sang, em không được, em là bà xã của anh. Thanh Ti thích thằng nhóc đó, anh không thể ngăn cản, dù gì anh cũng là một người ba rất văn minh. Nhưng em thì không được, tuyệt đối không được. Nếu em dám đối xử với thằng nhóc đó tốt hơn anh sẽ. Nhiếp Thu Xính cười mỉm nhìn anh sẽ làm gì? Hừm, anh sẽ vứt nó trở về Lạc Thành. Trên đường, Nhạc Thính Phong chạy xe không nhanh lắm. Cậu vốn xa lạ với nơi này, nhưng những con đường chỉ cần đi qua một lần cậu đã nhớ rất rõ. Cách nhà còn một con phố, Thanh Ti nói với cậu, ở gần đó có một công viên. Thời gian còn sớm thế nên Nhạc Thính Phong cưỡi xe chờ cô bé đến công viên dạo vài vòng. Hai đứa bé đi trên con đường nhỏ trong công viên, hai bên cây xanh rợp mát rất yên tĩnh. Thanh Ti ngồi trên xe không chịu ngoan ngoãn, hai chân đong đưa trước sau. Nhạc Thính Phong nói, ngồi cho vững, đừng đong đưa, cẩn thận rơi xuống đấy. Thanh Ti lập tức ngoan ngoãn, dạ em sẽ không đong đưa nữa. Hai cánh tay bé nhỏ của cô bé ôm lấy eo của Nhạc Thính Phong. Eo của cậu rất nhỏ, ngón tay của Thanh Ti không nhịn được cù cù vài cái. Chương 1151, anh Thính Phong, eo của anh nhỏ thật. Nhạc Thính Phong bất giác cảm thấy hơi ngứa, hai tay đã hơi run lên, cậu nói, đừng sờ lung tung. Đôi tay của Thanh Ti lập tức bất động, khuôn mặt của cô bé ghé sát sau lưng cậu, hỏi, anh Thính Phong, sau này, anh sẽ chờ em đi học mãi như thế này phải không? Nhạc Thính Phong gật đầu, ừm, anh sẽ chờ em. Dạo quanh công viên một vòng, chuẩn bị về nhà. Thanh Ti hỏi cậu, anh Thính Phong, anh có mệt không? Nhạc Thính Phong, không mệt. Vậy nếu anh mệt, anh nói với em sẽ xuống đi bộ. Khóe miệng Nhạc Thính Phong hơi cong lên, nha đầu ngốc này còn biết sợ cậu mệt. Em rất nhẹ, không mệt. Trong lòng cậu nghĩ cô nhóc Thanh Ti này tuy có lúc hơi ồn ào một chút, nhưng lại khác với sự ồn ào của những người khác, không khiến cậu bực mình, không khiến cậu chán ghét. Đặc biệt là, nếu so với cô bé, những cô bạn học trước kia của cậu, ai ai cũng khiến cậu cảm thấy chán ghét cả. Càng tiếp xúc nhiều với Thanh Ti, Nhạc Thính Phong càng cảm thấy cô bé đáng yêu hơn những cô gái khác nhiều. Chỉ ít trong mắt cậu tiểu nha đầu này thật khiến người khác yêu thương, khiến mọi người đều yêu thích. Buổi chiều mùa thu, gió thổi nhẹ nhẹ, người đi đường khá ít, cô bé và cậu bé cùng ngồi trên một chiếc xe đạp chậm chậm đi qua con đường trồng đầy ngô đồng. Thỉnh thoảng có một vài người qua đường, nhìn thấy trong lòng đều thốt lên một câu cảm khái, hai đứa bé thật xinh đẹp. Sắp về đến cửa nhà, đột nhiên Thanh Ti nói một câu, anh Thính Phong, eo của anh nhỏ thật đó.

đợi đến lúc con trai nghe máy, chỉ nói chưa đến 5 phút đã cúp máy, tốc độ đó đúng là quá nhanh rồi. Ăn cơm tối xong, Du Dực cứ nằng nặc kéo Nhạc Thính Phong ra ngoài, nói là đi tản bộ cho tiêu cơm. Thanh Ti muốn đi cùng, nhưng Du Dực không cho. Trước khi ra ngoài, Nhiếp Thu Xính lo lắng Du Dực làm gì Nhạc Thính Phong, vẻ mặt đầy uy hiếp nhìn anh. Ông xã, về sớm nhé. Sau khi ra ngoài, Du Dực liền vứt lời dặn dò của bà xã sang một bên, cứ kéo Nhạc Thính Phong chạy buổi tối, chú thấy cháu quá yếu, sau này xảy ra chuyện, sao có thể bảo vệ Thanh Ti được. Nhạc Thính Phong khoanh hai tay không cử động, nói một câu chú thật sự rất ấu trĩ. Dì Tiểu Ái chưa từng nói với chú thế sao? Chương 1153 tiểu tử thối này còn dám nói anh ấu trĩ. Bây ra, tiểu tử thối này còn dám nói anh ấu trĩ, không muốn sống nữa phải không? Đây là nhà của anh là nam chủ nhân của cái nhà này. Lúc đó Du Dực đã không vui, sao chưa từng nói chứ, hôm nay còn vừa nói xong nữa là. Ấu trĩ thì đã sao, ai nói đàn ông không thể ấu trĩ chứ? Du Dực hất cằm, thế nào, không định chạy. Chú bảo cháu chạy vậy cháu chắn chắn sẽ chạy, chỉ là Nhạc Thính Phong không sợ Du Dực cố ý kéo dài một hơi nhưng không nói những lời phía sau nữa. Du Dực hỏi, chỉ là cái gì? Nhạc Thính Phong mỉm cười, chỉ là cháu chỉ hơi nghi ngờ ban đầu rốt cuộc chú làm thế nào mà theo đuổi được dì Tiểu Ái. Du Dực đen mặt, tiểu tử thối, cháu có ý gì chứ? Không có ý gì, chỉ đơn thuần hiếu kỳ thôi. Du Dực cười ha ha, đúng là nghé con không sợ hổ. Ở nhà của anh, trước mặt anh, lại dám nói những lời này, được nói như vậy, xem ra tinh lực của cháu rất dồi dào. Du Dực nhìn đồng hồ một cái, giờ vẫn còn sớm, hôm nay chạy 5.000 mét, thiếu 1 mét cũng không được, lập tức, bây giờ bắt đầu chạy. Khóe miệng Nhạc Thính Phong giật giật, 5.000 mét, đây chẳng phải cố ý muốn tối nay cậu khỏi phải ngủ rồi sao? Nhạc Thính Phong có hơi khiếp sợ, nói, chú Du chuyện này có phải có hơi? Du Dực khoanh tay, trên mặt kèm vẻ châm biếm, thế nào? Chê nhiều à, vậy cháu có thể không chạy, dù gì chú cũng không sao, bất quá sau khi về chú nói với Thanh Ti, đừng ngồi xe của anh Thính Phong nữa. Dù gì sức khỏe của cháu cũng yếu như thế, giống như một đứa con gái vậy. Nói không chừng chưa đến trường học đã không chạy nổi nữa rồi. Đương nhiên Nhạc Thính Phong biết Du Dực đang khích cậu, nhưng, là một người con trai, dù cho biết rõ, cậu cũng không nhịn được. Cậu còn nhỏ tuổi, tuổi của cậu vẫn chưa thể khống chế cảm xúc như Du Dực và Hạ An Lan được. Thanh Ti hy vọng mỗi ngày có thể được cậu trở đến trường như thế, nếu đột nhiên nói với cô bé, Nhạc Thính Phong không được tiểu nha đầu đó sẽ thất vọng biết chừng nào. Nhạc Thính Phong không muốn trên mặt Thanh Ti lộ ra bất kỳ biểu cảm thất vọng đau buồn nào. Cậu cắn răng, được cháu chạy là được chứ gì? Chẳng phải chỉ là 5.000 mét sao, có gì to tát chứ? Nói thì nói vậy, nhưng Nhạc Thính Phong vừa nhớ đến con số đó, trong lòng có hơi khẩn trương. Ở trường học môn thể dục nhiều nhất chỉ chạy 800 mét, chưa từng chạy nhiều như vậy. Cậu biết thể lực mình cũng khá, nhưng xa như vậy cậu vẫn chưa từng thử qua. Du Dực hình như sớm đã biết Nhạc Thính Phong sẽ đồng ý, gật đầu, được vậy thì bắt đầu đi, chạy quanh tiểu khu. Nhạc Thính Phong xắn tay áo lên, thở mạnh một hơi, nhấc chân bắt đầu chạy. Cậu biết hôm nay phải chạy rất xa thế nên lúc mới bắt đầu cậu chạy không nhanh. Cháu chạy ì à ì ạch như thế thì đến khi nào mới xong, tăng tốc lên. Chú cứ bảo cháu chạy, chú cũng phải chạy đi chứ. Du Dực đương nhiên phải chạy, bằng không tinh lực dư thừa hôm nay làm sao phát tiết chứ. Đương nhiên chú sẽ chạy, hơn nữa còn chạy nhiều hơn cháu. Hôm nay, chú sẽ cho cháu biết đàn ông chân chính phải như thế nào. Nói xong, anh đã chạy vượt qua Nhạc Thính Phong, và nói, nhanh tăng tốc lên. Nhạc Thính Phong cắn răng, chỉ đành đuổi theo, cậu thật muốn mắng Du Dực một câu không biết xấu hổ, Du Dực đã bao nhiêu tuổi, cậu bao nhiêu tuổi chứ. Huống hồ, Du Dực làm nghề gì, nghe nói ban đầu là tốt nghiệp trường quân đội, từng là lính, thể lực kém được sao? Lại đi so sánh với một cậu bé chưa trưởng thành như cậu. Chương 1154, tối đến sẽ xử lý anh. Du Dực cũng thật không biết xấu hổ, nhưng Nhạc Thính Phong chỉ đành cắn răng nỗ lực chạy theo, Du Dực chạy rất có kỹ thuật, kiểu chạy bước dài như anh, hít thở cũng có quy luật. Nhưng Nhạc Thính Phong thì không như thế, chống đỡ hơn 1.000 mét đã sắp không chịu nổi nữa, hít thở càng ngày càng dồn dập, bước chân cũng càng ngày càng loạn, nhìn như sắp không chạy nổi nữa. Du Dực chạy trở lại chạy vòng quanh cậu, vừa chạy vừa trêu cậu, cháu nhìn cháu xem, chỉ có chút bản lĩnh thế thôi sao. Mới chạy chưa được bao xa, chỉ mới được 1/5, cháu đã không chạy nổi rồi. Cháu như vậy, sao chú có thể để cháu cùng Thanh Ti đi học được chứ? Nhạc Thính Phong thở gấp muốn mắng anh vài câu cũng không còn sức để mắng. Trong lòng cậu nghĩ, sau này cậu nhất định nghĩ cách rèn luyện thể lực thật tốt, tuyệt đối không thể để Du Dực xem thường. sau này sớm muộn sẽ có một ngày, để Du Dực phải chạy theo cậu cũng mệt như chó như bây giờ. Ôm ấp ý chí đó, Nhạc Thính Phong dốc sức chống đỡ cố gắng khiến bản thân không ngã quỵ sớm. Cậu biết hôm nay chắc chắn không chạy nổi 5.000 mét nhưng, hy vọng duy nhất của cậu chính là bản thân không thể thua thảm như thế được. Trong nhà, Thanh Ti xoay xoay một cục Rubik mắt luôn nhìn ra bên ngoài. Đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy hai người trở về. Cô bé nói với Nhiếp Thu Xính, mẹ anh Thính Phong và ba sao còn chưa về, chúng ta đi tìm họ đi. Nhiếp Thu Xính cũng rất lo, Du Dực sẽ ra tay với Nhạc Thính Phong. Ông xã của cô tính tình rất trẻ con. Đặc biệt là bây giờ anh đang có oán niệm rất sâu với Thính Phong, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Cô đứng dậy, đi, chúng ta ra ngoài tìm hai người họ. Sau khi ra khỏi cửa, không nhìn thấy bóng hai người, Thanh Ti hỏi, mẹ ơi, họ đi đâu mất rồi? Nhiếp Thu Xính nhìn xung quanh, chỉ về con đường bên phải. Đi, sang bên đó tìm thử xem. Đi khoảng 6-7 phút thấp thoáng nhìn thấy, bóng của hai người một cao một thấp đang chạy đến. Sau đó, không bao lâu, liền nhìn thấy, hai người đang chạy đến đối diện, không phải chính là ông xã của cô và Nhạc Thính Phong sao? Ông xã của cô thì rất nhẹ nhàng, chạy ngược lại còn hét lên với Nhạc Thính Phong, tiếp tục, không được dừng, cái này nhiều lắm mới chỉ 2.000 mét, vẫn còn rất sớm. Yếu đuối như cháu, sau này lúc đi học sao có thể bảo vệ Thanh Ti? Tiếp tục không được dừng. Bước chân Nhạc Thính Phong lảo đảo, hít thở nặng nhọc từ xa đã có thể trông thấy. Nhiếp Thu Xính vừa nhìn thấy, gân trên trán giật giật mấy cái, ông xã của cô đúng là đã ra tay thật rồi. Cô vội vã hét lên, dừng, mau dừng lại, không được chạy nữa. Nhiếp Thu Xính ngăn hai người lại, Du Dực vừa nhìn thấy bà xã của mình, lập tức cảm thấy có hơi chột dạ, bà xã, sao em lại ra đây? Trời tối như vậy, lỡ như bị ngã thì phải làm sao? Mau về nhà đi, Nhiếp Thu Xính lườm anh một cái, lát nữa sẽ tính sổ với anh. Cô vội vã nói với Nhạc Thính Phong, Thính Phong mau dừng lại nghỉ ngơi một chút, sao lại mệt thành thế này chứ? Nhạc Thính Phong khắp người đổ đầy mồ hôi, tóc cũng bết hết lại với nhau, mặt đỏ như lửa đốt vậy. Thanh Ti nôn nóng hỏi, anh Thính Phong, anh có sao không? Nhạc Thính Phong xua xua tay, cậu muốn nói chuyện nhưng đã chẳng nói nên lời nữa. Du Dực hắng giọng, tiểu tử này yếu quá rồi, anh bảo nó chạy bộ rèn luyện thể lực, không ngờ mới chạy chẳng bao xa, nó đã không chạy nổi nữa rồi. Khuôn mặt anh đầy vô tội, hình như muốn nói chuyện này chẳng liên quan đến anh, chỉ là do cậu quá kém thôi. Nhiếp Thu Xính lườm anh một cái, anh bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi, nó còn là một đứa bé, huống hồ dù gì anh cũng xuất thân từ bộ đội rèn luyện bao nhiêu lâu rồi, anh còn mặt mũi so với nó. Cô nói xong, nhẹ giọng nói thêm một câu, tối về phòng xem em xử lý anh thế nào đây. Chương 1155, bà xã, hạ thủ lưu tình. Bất giác biểu cảm trên mặt của Du Dực rất khó miêu tả. Tối về sẽ xử lý anh, câu này anh vừa thấy thích, vừa thấy bi thương. Anh u oán nhìn Nhiếp Thu Xính, xin tha, bà xã, có thể hạ thủ lưu tình một chút không? Nhiếp Thu Xính không chút nể nang, không được. Nhạc Thính Phong nghe hai người nói chuyện, cậu muốn cười, nhưng tình trạng bây giờ của cậu thật quả là không cười nổi nữa. Bây giờ cậu chỉ dốc sức hít thở, thật sự mệt quá rồi. Cậu cảm thấy toàn thân giống như miếng bọt biển bị vắt cạn nước vậy, chẳng thể nào vắt ra nửa giọt nước nào nữa. Thanh Ti lo cho Nhạc Thính Phong, nét mặt nôn nóng, vỗ vỗ vai của cậu, anh Thính Phong, bây giờ anh thấy thế nào? Có đỡ không? Có thể đi về nhà không? Nhạc Thính Phong khó khăn lắc đầu một cái. Cậu muốn nói chuyện, nhưng thật sự mệt quá, không thể nói thành tiếng. Cậu nhìn Du Dực một cái, trong lòng có hơi phục anh. Khi nãy cậu chạy bao nhiêu, Du Dực cũng chạy bấy nhiêu, hơn nữa còn luôn chạy phía trước cậu một chút, nhưng cậu đã mệt thành thế này, hai chân nặng như đeo chì, chẳng còn một chút sức lực nào. Còn Du Dực thì giống như chẳng có chuyện gì cả, dường như cả mồ hôi cũng chưa đổ nữa, lúc nói chuyện, mặt không đỏ tim cũng không đập mạnh, cảm giác như chưa hề chạy 2.000 mét đó vậy. Đi theo Du Dực một lần, Nhạc Thính Phong cảm thấy bản thân thật sự bị nghiền thành mảnh vụn. Nhạc Thính Phong thật sự rất ngưỡng mộ, cậu cũng rất muốn giống như Du Dực chạy 5.000 mét cũng không thành vấn đề. Hôm nay sau khi theo Du Dực chạy một vòng này, cậu mới biết bản thân yếu thế nào, phát hiện hóa ra có một thể lực tốt cũng rất quan trọng. Bằng không, sau này nếu thật sự gặp nguy hiểm, cậu vốn không thể bảo vệ Thanh Ti. Cậu muốn mạnh hơn, cậu muốn trở nên giống như Du Dực. Nhiếp Thu Xính không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Du Dực, quan tâm hỏi Nhạc Thính Phong, Thính Phong, có phải mệt quá đi không nổi rồi không? Dì thay mặt chú ấy xin lỗi con đừng suy nghĩ hẹp hòi như chú ấy nhé. Nói xong, xoay đầu sang sắc mặt liền thay đổi. Du Dực mau, đến cõng Thính Phong đi.

Chương 1157, anh không đồng ý, ai dám làm con rể của anh. Nhạc Thính Phong lắc đầu, anh không sao, chỉ là chạy hơi mệt một chút thôi. Thanh Ti dáng vẻ giống như một người lớn vậy, dặn dò cậu, vậy về nhà anh đi ngủ sớm nhé, nghỉ ngơi sớm. Nhạc Thính Phong cười, ừm, yên tâm đi, sáng mai còn phải chờ em đi học, anh nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi vào nhà, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong lên lầu trước. Du Dực ở phía sau nói vọng lên một câu, sáng mai 6 giờ xuống lầu. Nhạc Thính Phong nghe thấy, dừng bước trên cầu thang, xoay người xuống. Vâng, cậu quyết chí rèn luyện sức khỏe, cậu tuyệt đối sẽ không để Du Dực chê cười nữa. Sau này, cậu sẽ khiến bản thân cường tráng hơn. Sau khi hai đứa trẻ trở về phòng, Nhiếp Thu Xính xoay đầu kéo tay của Du Dực lôi vào phòng. Anh nghiêng đầu bước theo Nhiếp Thu Xính, bà xã, bảo bối, em đừng đi nhanh như vậy, đừng dùng sức mạnh như vậy, đau, anh lo cho đứa bé. Cuối cùng Nhiếp Thu Xính cũng buông Du Dực ra. Khóe môi cô ẩn chứa nụ cười, nhìn anh đang run lên, cô như đang làm nũng, cười nói, ông xã, bây giờ anh lợi hại quá, lời của em nói, nửa chữ anh cũng không nghe lọt. Du Dực vội giải thích, bà xã bất giận, hôm nay là anh không đúng, chủ yếu do anh vừa nhìn thấy tiểu tử đó, trong lòng đã nổi giận, không nhịn được thế nên nhưng, anh đã thủ hạ lưu tình rồi, anh chỉ bắt nó chạy một chút thôi mà chạy bộ đó, muốn rèn luyện sức khỏe, đây là điều cần thiết mà. Nhiếp Thu Xính hừ một tiếng, cô chẳng tin. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đứa trẻ Thính Phong này là lần đầu đến đây, chúng ta giờ việc đầu tiên là phải khiến thằng bé cởi bỏ phòng bị. Anh như vậy chẳng phải thể hiện rõ không hoan nghênh người ta à? Trong lòng Du Dực thầm nói, đúng mà anh chính là không hoan nghênh nó. Nó vừa đến, con gái bảo bối, bà xã của anh, đều hướng về nó. Anh biết rồi, sau này anh sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Nhiếp Thu Xính nói tiếp, dù gì Thính Phong cũng là một đứa bé ngoan, không giống như anh, cũng không hề cáo trạng. Người ta giải vây cho anh, nói bản thân muốn rèn luyện sức khỏe. Đứa trẻ ngoan như vậy, em thật sự cảm thấy cách nghĩ hôm nay của em rất hay. Bà xã, chuyện đó em tuyệt đối đừng nói đến. Nhiếp Thu Xính vuốt vuốt cằm, em cứ nói, lỡ như sau này thành thật, em tuyên bố trước, em tuyệt đối sẽ không phản đối. Du Dực vẫn giữ ý kiến, anh phản đối, anh kiên quyết phản đối. Nhiếp Thu Xính nhìn anh mỉm cười, nụ cười đó anh tự giải thích thành bốn chữ, phản đối vô hiệu. Du Dực bỗng cảm thấy chua xót, tên tiểu tử thối Nhạc Thính Phong, thật quá đáng mà, vừa đến đã hại anh thất sủng, sau này, chắc sẽ càng thảm hơn. Tối nay Nhiếp Thu Xính dùng thủ đoạn đào hoa, xử lý Du Dực, khiến anh ngoan ngoãn, nửa chữ cũng không thốt nên lời. Cuối cùng, Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Xính, hôn thật mạnh một cái, nếu sau này trừng phạt đều như thế này, vậy anh thật sự ước gì ngày nào cũng được như thế. Câu này là nói nghiêm túc, Du Dực đánh vào miệng mình, vừa rồi đúng là thật sự. Tuy cũng rất dày vò, nhưng anh cam tâm tình nguyện bị bà xã đại nhân dày vò. Nhiếp Thu Xính cấu vào eo anh một cái, đỏ mặt cắn anh một phát, anh còn nói. Du Dực ôm lấy Nhiếp Thu Xính lại hôn thêm một cái. Yên tâm đi bà xã, hôm nay anh có chút hồ đồ, sau này sẽ không so đo với tiểu tử đó nữa, dù gì anh cũng là người lớn mà. Anh sẽ dạy tiểu tử đó rèn luyện thật tốt, còn về tương lai, ha ha, sau này anh không đồng ý, anh xem thử ai dám cưỡng ép làm con rể của anh. Chương 1158, cháu không muốn không có năng lực bảo vệ em ấy. 6 giờ sáng, Nhạc Thính Phong xuống nhà đúng giờ. Cậu không ngờ rằng vừa xuống lầu, Du Dực đã đợi sẵn ở đó, cũng không biết sốt cuộc chú ấy dậy từ lúc nào nữa. Du Dực nhìn đồng hồ, xem như đúng giờ, đi, đi theo chú ra ngoài chạy chậm vài vòng. Nhạc Thính Phong gật đầu, đi theo Du Dực ra ngoài chạy bộ. Lần này Du Dực nói chạy chậm, đúng là chạy chậm thật, hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng, chào đón mặt trời vừa mới ló dạng, chạy chậm chậm quanh tiểu khu. Hơn nữa lần này, Du Dực còn dạy Nhạc Thính Phong mấy cách hít thở và tần suất khi chạy, giống như một thầy giáo chính quy vậy. Chỉ là đối mặt với Du Dực nghiêm túc như vậy, ngược lại Nhạc Thính Phong lại cảm thấy có chút không thoải mái, bây giờ có phải không giống con người thật chú ấy quá rồi không? Trong lòng Nhạc Thính Phong do dự một lúc, quyết định bắt chuyện với Du Dực, chú Du mỗi ngày chú đều dậy sớm như vậy sao? Du Dực lườm cậu một cái, muốn có một sức khỏe tốt phải trả giá, cháu tưởng cháu chỉ nói một câu muốn rèn luyện là đủ sao? Tuy tiểu tử này hôm qua xem như đã nói giúp anh, nhưng anh vẫn không thích nó. Cái cảm giác không thích này, anh đã nghĩ cả đêm, cuối cùng mới hiểu được, nhìn thấy Nhạc Thính Phong, anh cảm thấy giống như nhìn thấy tình địch vậy. Nghe một câu oán giận của Du Dực, Nhạc Thính Phong mới cảm thấy đúng là anh, cậu gật đầu, sau này, mỗi sáng cháu sẽ dậy sớm đi theo chú Du luyện tập. Du Dực có chút khó chịu, liếc cậu một cái, tiểu tử cháu, hôm qua chẳng phải chạy bộ cũng khiến cháu gần như mất mạng, sao hôm nay đột nhiên lại thay đổi như vậy? cháu thật sự muốn rèn luyện thân thể, hay còn có dự định gì khác? Nhạc Thính Phong thành thật trả lời, hôm qua trước khi chạy bộ đúng là cháu không thích nhưng sau khi chạy xong, cháu nhìn thấy sự thua kém của cháu so với chú. Thân là một người đàn ông, cháu cũng muốn trở nên cường tráng hơn một chút. Nếu không sau này, lúc Thanh Ti gặp nguy hiểm, cháu lại chỉ có chút sức trói gà không chặt. Câu trả lời này nếu nhìn về mặt chữ, Du Dực thật sự rất hài lòng. Nhưng anh nghe thấy, thật sự vẫn không thích lắm. Nếu Thanh Ti gặp nguy hiểm, chẳng phải vẫn còn một người ba là anh sao? Tiểu tử này quản nhiều thế làm gì chứ? Anh nhớ lại những lời mà Nhiếp Thu Xính nói, suy nghĩ táo bạo đó của cô. Tuy cô không nói đó là gì, nhưng anh cũng có thể đoán được. Không lẽ thật sự có suy nghĩ gì đó về tiểu tử này và Thanh Ti sao? Nhạc Thính Phong cảm thấy ánh mắt Du Dực nhìn cậu càng ngày càng không đúng, càng ngày càng âm u, so với cơn gió lạnh buổi sáng còn lạnh hơn gấp mấy lần. Cậu do dự một chút hỏi, chú Du, chú sao cứ nhìn cháu chằm chằm vậy? Du Dực lạnh mặt nói, Thanh Ti còn nhỏ, vẫn còn là một đứa bé. Nhạc Thính Phong nhất thời không kịp phản ứng lại. Ờ vâng ạ, việc này, cháu biết. Nó còn chưa hiểu gì cả. Du Dực thật sự cảm thấy Thanh Ti là vì còn quá nhỏ, vẫn chưa phân biệt được yêu thích cộng thêm việc từ nhỏ không có ai bầu bạn, nên đột nhiên xuất hiện tiểu tử này, con bé mới thích như vậy, qua vài hôm nữa sẽ ổn thôi. Nhạc Thính Phong cảm thấy chắc do chạy bộ, nên não có chút thiếu dưỡng khí, nên suy nghĩ cũng bị trì trệ, cậu vẫn chưa hiểu ý của câu này. Thanh Ti rất ngoan, có một vài chuyện thật ra em ấy đều hiểu rõ. Không ngờ, vừa nói xong câu này, biểu cảm của Du Dực càng khó coi hơn. Anh hừ lạnh một tiếng, tóm lại, chú tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhạc Thính Phong mồ hôi đầy đầu, hả? Đồng ý chuyện gì ạ? Phần 19 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.